Chương 111, hấp thu linh thạch. Vừa rồi một sát na, Vũ Văn Bá Thiên không biết dùng ra cái gì cấm thuật, thế mà để tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn. Phương Thần vốn định để tứ đại đội trưởng đuổi bắt Vũ Văn Bá Thiên. Nhưng là, tại cảm giác được tốc độ của hắn về sau, cũng là khẽ lắc đầu, cho dù là tứ đại đội trưởng, cũng vô pháp đuổi kịp vận dụng cấm thuật Vũ Văn Bá Thiên. Giữ lại chung quy là một loại tai họa. Phương Thần mắt thấy tiến về, có chút nói. Vũ Văn Bá Thiên không chết, với hắn mà nói, chung quy là một loại tai họa, bất quá việc đã đến nước này, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Thần hơi suy tư một lát, nghĩ đến gần đây bên trong, Vũ Văn Bá Thiên cũng không sẽ xuất hiện, mà lại cũng không dám xuất hiện. Đợi chút nữa một lần xuất hiện thời điểm, cũng không biết là lúc nào, trong thời gian này hắn nhất định phải cố gắng tu luyện. Sau đó, Phương Thần về tới Thần Phong Kiếm Phủ bên trong. Trở lại Thần Phong Kiếm Phủ Phương Thần, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nửa tháng sau, Phương Thần cuối cùng từ huyết sắc khô lâu trong miệng, một lần nữa đạt được một cái thần bí đan phương. Huyết sắc khô lâu bởi vì lúc trước cổ kiếm đại lục sở hữu thế lực vây công Hoàng Tuyền Môn, bản thân bị trọng thương, dẫn đến một chút ký ức biến mất. Hắn cố gắng tu luyện, rốt cục khôi phục một điểm ký ức, nhớ tới một cái đan phương. Phương Thần đem cái này đan phương, giao cho Thiên Đan Điện, để Thiên Hà Đại Sư kích động không thôi. Sau đó thời gian, Thiên Đan Điện bắt đầu luyện chế cái này một loại mới đan dược, có thể tưởng tượng, cái này một loại mới đan dược, một khi ra mắt, tất nhiên sẽ cho Thiên Đan Điện mang đến khổng lồ tài phú. Mà Phương Thần trong khoảng thời gian này thì là một mực tại bế quan tu luyện, từ khi tại Thiên Quang Bí Cảnh bên trong, hấp thu màu đen trên tế đàn kia kiếm gây lực lượng về sau, Phương Thần cảm giác kim sắc trái tim tựa hồ tại thuế biến. Kim sắc trái tim chung quanh, hiện đầy ngân sắc. Những này ngân sắc mặc dù phi thường dễ thấy, nhưng là không cách nào che kín trái tim bản thân nhan sắc. Mà liền tại nào đó một ngày, Phương Thần lâm vào đốn ngộ bên trong, lúc này trong cơ thể của hắn, kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, chung quanh dũng động ngân sắc quang mang. Tê tê xé theo kim sắc trái tim nhảy lên, Phương Thần thân thể cu nở dê tại quá quáp. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Nhưng là kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, vì sao kim sắc trái tim thuế biến còn chưa kết thúc đâu? Ngay từ đầu Phương Thần khu nở dê môi khi một chuyện, nhưng khi loại trạng thái này kéo dài sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục đã nhận ra một điểm không thích hợp. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu không thôi. Kim sắc trái tim thế mà đang hấp thu trong thân thể ta lực lượng? Phương Thần khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ kim sắc trái tim thuế biến, cờ nở lực lượng cường đại sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần rốt cuộc minh bạch, kim sắc trái tim sở dĩ phát sinh dạng này dị biến, là bởi vì nó cờ nở lực lượng cường đại. Cố gắng suy tư một lát, phát hiện trong không gian giới chỉ, cũng không có cái gì đồ vờ ẩn tờ cấp cho kim sắc trái tim cung cấp lực lượng cường đại. Nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không thật hoạch bên trong linh khí đều muốn bị hút khô. Phương Thần trầm giọng nói. Phương Thần hít mắt. Vắt hết óc suy tư, đột nhiên đầu hắn linh quang lóe lên, ngay sau đó trên mặt của hắn nở một nụ cười. Không biết linh thạch bên trong lực lượng, kim sắc trái tim có thể hay không hấp thu? Phương Thần đột nhiên thầm nghĩ. Chật, Phương Thần lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, nắm trong tay, tại Phương Thần nhìn soi mói, trong chốc lát trong tay trung phẩm linh thạch tiểu hóa thành bột phấn. Cái này Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim dùng thế sét đánh không kịp bưng thai hấp thu trung phẩm linh thạch bên trong lực lượng. Hấp thu xong cố lực lượng này về sau, kim sắc trái tim dị thường sôi nổi. Thật có thể. Phương Thần đại hỉ, chợt lấy ra đại lượng linh thạch, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch, 19 ức linh thạch, đầy đủ kim sắc trái tim hấp thu. TT sẽ sau đó thời gian, Phương Thần không ngừng cầm lấy trung phẩm linh thạch, mà kim sắc trái tim, cũng là tại cuồng dã hấp thu. 3 ngày sau đó, kim sắc trái tim rốt cục bình tĩnh lại, lúc này chung quanh nó ngân sắc quang mang. Đã hoàn toàn bị kim sắc quang mang thôn phệ. Trái tim, lại lần nữa khôi phục kim sắc, mà lại nhan sắc so trước kia còn muốn tràn đầy. Lúc này kim sắc trái tim, hấp thu linh thạch lực lượng, đã đạt đến trạng thái bão hòa, không cách nào lại độ hấp thu. Làm Phương Thần thanh toán thoáng cái linh thạch về sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Phương Thần triệt để trợn tròn mắt, ba nga y thơ y gian, kim sắc trái tim thế mà hấp thu trọn vẹn 100 triệu khối trung phẩm linh thạch. Thế mà hấp thu nhiều như vậy, Phương Thần kinh ngạc không thôi. 100 triệu khối trung phẩm linh thạch, cứ như vậy bị kim sắc trái tim cho hấp thu xong tất, cũng không biết thuế biến về sau kim sắc trái tim, có cái gì không giống biến hóa. Kim sắc trái tim hấp thu 100 triệu trung phẩm linh thạch, mặc dù để phương thần chấn kinh, nhưng là còn chưa tới đau lòng tình trạng, hơi chấn kinh một hồi, phương thần chính là bắt đầu nghiên cứu kim sắc trái tim. Phương thần phát hiện, kim sắc trái tim đang thong thả ngọ ngoại, mỗi một lần núp nhích, đều sẽ tản mát ra một tia khí tức vô hình, cỗ này khí tức vô hình, phát ra tại phương thần toàn thân bên trong. Phương thần cẩn thận cảm ứng đến cái này một cỗ khí tức, phát hiện làm cái này một cỗ khí tức phát ra tại toàn thân hắn thời điểm, thân thể của hắn lại có một loại vui sướng cảm giác. Chẳng lẽ loại khí tức này, có thể rèn luyện thân thể của ta? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Sau đó, phương thần cẩn thận kiểm tra kim sắc trái tim, phát hiện ngoại trừ tự thân phát ra một điểm vô hình khí tức, tại QNZ không có biến hóa khác. Được rồi, về sau chậm rãi đang nghiên cứu đi. Sau một hồi lâu, phương thần có chút nói. Ngay tại phương thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn triệt để đọc lại. Bởi vì lúc này, kim sắc trái tim phát sinh biến hóa rất lớn, để phương thần đều là khiếp sợ không thôi. Vừa mới phương thần trong lúc vô tình vận chuyển một cỗ thật đang xét duyệt linh khí, đi qua kim sắc trái tim, nhưng khi theo kim sắc trái tim bên trong ra về sau, cái này một cỗ linh khí, thế mà trở nên vô cùng thuần túy. Làm sao có thể phương thần kích động không thôi? Chẳng lẽ kim sắc trái tim thuế biến về sau, có thể tôi luyện linh khí? Phải biết, phổ thông hóa khí cảnh võ giả, mặc dù thật năng lượng hạt nhân đủ hấp thu linh khí, nhưng là linh khí chất lượng rất kém cỏi, mà thực lực hơi đánh mạnh vào một điểm hóa khí cảnh võ giả, liền có thể để thật hạch bên trong linh khí đạt được rèn luyện. Bất quá, có thể tự thân tôi luyện linh khí võ giả, tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh thất trọng trở lên võ giả. Dưới tình huống bình thường, tại cùng cảnh giới trong chiến đấu, giống như linh khí chất lượng so với đối phương tốt, lực bộc phát cũng sẽ siêu việt đối phương, từ đó đánh bại đối phương, cái này tại đan vo đạo một đường là rất trọng yếu một việc. Để phương thần không nghĩ tới chính là, kim sắc trái tim phát sinh thuế biến về sau, lại có thể tôi luyện linh khí, mà lại kim sắc trái tim rèn luyện qua linh khí, vô cùng hoàn mỹ. Soát phương thần lại lần nữa vận chuyển linh khí, tiến vào kim sắc trái tim, làm những linh khí này lúc đi ra, toàn bộ biến thành hoàn mỹ linh khí. Phát hiện điểm này về sau, phương thần tự nhiên là sẽ không lãng phí kim sắc trái tim dị năng, đại lượng khống chế thật hạch bên trong linh khí, tiến vào kim sắc trái tim. Kéo dài đến sau nửa canh giờ, phương thần thật hạch bên trong linh khí, rốt cục toàn bộ biến thành hoàn mỹ trạng thái linh khí. Có bực này linh khí, giống như tại gặp được Vũ Văn Bá Thiên đối thủ như vậy, tuyệt đối có thể một kiếm miểu sát. Phương thần tự tin nói, tu luyện thời gian rất lâu, phương thần chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu đi tại trung cấp khu vực trên quảng trường, lúc này trên quảng trường, có rất nhiều đệ tử, đều tại tu luyện. Thỉnh thoảng có đệ tử cùng phương thần chào hỏi, đương nhiên rất nhiều đệ tử cũng là cựu thị phương thần, bởi vì bọn hắn cùng Vũ Văn Bá Thiên là cùng một bọn. Ngay tại phương thần hành tẩu thời điểm, đột nhiên một cái võ giả bước nhanh đi đến phương thần trước mặt, băng lãnh hỏi, phương thần, Vũ Văn Sư Huynh đâu nghe được cái này đệ tử chất vấn? Phương thần mỉm cười. Nói, Vũ Văn Bá Thiên ở đâu, ta làm sao lại biết rõ phương thần, ngươi không muốn đang làm bộ, ngươi biết rất rõ ràng Vũ Văn Sư Huynh ở đâu. Cái này đệ tử cười nhạo không thôi. Vũ Văn Bá Thiên tại đi cướp giết phương thần thời điểm, đã nói với hắn, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, Vũ Văn Bá Thiên vẫn chưa về, cái này khiến Đông Tam có Chu Tờ nghi hoặc, Vũ Văn Sư Huynh đến cùng đi nơi nào dùng Vũ Văn Bá Thiên thực lực, phương thần căn bản không có khả năng đánh giết hắn. Ta không biết. Phương thần cười lạnh một tiếng, no y nhìn thấy phương thần muốn đi, Đông Tam trực tiếp ngăn trở phương thần. Phương thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đông Tam lớn tiếng nói, trên quảng trường, đông đảo đệ tử rối rít nhìn qua. Đông Tam tu vi, cũng chính là hóa khí cảnh lục trọng sơ kỳ mà thôi, cùng Vũ Văn Bá Thiên thực lực tương đương. Ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ. Phương thần no y phương thần lời nói, để Đông Tam càng tức giận hơn. Hắn vốn là bởi vì Vũ Văn Bá Thiên cựu thị phương thần, lúc này nghe được phương thần châm chọc lời nói, càng là lên cơn giận dữ. Phương thần, ngươi đây là tại muốn chết sao? Đông Tam lạnh như băng nói. Soạt phương thần đống nhiên quay người, tay cầm cao giai nguyên binh ẩn long kiếm, sau đó trong nháy mắt thi triển thái ớt phân quang kiếm. Phốc một kiếm đâm ra, Đông Tam thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bất thình lình một màn, để tất cả đệ tử khiếp sợ không thôi. Nhìn xem ngã trên mặt đất Đông Tam, Phương Thần lạnh như băng nói, ngươi chẳng qua là một tên hề mà thôi. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Hoa Phương Thần rời đi về sau, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử đều đang khiếp sợ. Trời ạ, Phương Thần làm sao lại cường hành như vậy, một kiếm đánh bại Đông Tam không hổ là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, quá mức mạnh mẽ. Đúng vậy à, một kiếm đánh bại Đông Tam, cho dù là Vũ Văn Bá Thiên chỉ sợ đều không thể làm đến a. Nghe được rất nhiều đệ tử tiếng nghị luận, ngã trên mặt đất Đông Tam, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý đáng chết. Phương Thần làm sao lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ Vũ Văn Sư Huynh đã bị hắn giết? Đông Tam trong lòng thầm nghĩ. Chuyện mới vừa rồi chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, Phương Thần căn bản không để ý, hắn chậm rãi hành tẩu, trong lúc bất chi bất giác, đi tới trung cấp khu vực một chỗ phi thường nổi danh địa phương. Nơi này có một tòa tháp cao đứng lặng, bao quanh lấy linh khí nồng nặc. Luyện thể tháp.